Nhàn độ thủy nhu tinh, chương 6, đệ lục chương, góc truyện audio.com. Cả người Nhạn Tử Dung quỳ xuống, hai tay chống ở trên mặt đất lạnh, gió lạnh thổi lên tóc đen như bọc của y, cuồn cuộn cuốn lên làn váy y. Cả người y đều mất đi khí lực, y cũng không chịu nổi một ánh mắt của hắn nữa. Y lại ở trước mặt hắn trở nên mềm yếu như thế. Đan Nhược Thủy ngồi xổm xuống, ôn nhu mở miệng, người mang thuốc đi ra sao? Y bất lực lắc đầu, y đau, bất kỳ thần đan rượu dược đối y cũng vậy. Một người tâm đã chết, cùng người chết không sai biệt lắm. Đây là lời Mạc Ngôn nói. Giọng Đan Nhược Thủy vô lực thở dài. Đúng vậy, y là người phàm, chỉ có ở giết người, y mới có thể cảm nhận được mạch đập của mình. Y vui khi nhìn thấy sinh mệnh bị mất ở trong tay chính mình. Y là đao phủ vô sinh, tại sao lại làm sát thủ? Lúc giết người ngươi rất vui vẻ sao? Đúng vậy, lúc y giết người thật rất vui vẻ. Khi y còn là một hài đồng 10 tuổi, y tận mắt nhìn thấy song thân chết ở trước mắt mình. Y vĩnh viễn cũng không quên được hình ảnh tràn ngập máu tanh này. Máu tươi nhiều hơn nữa cũng rửa không sạch cừu hận của y, cha mẹ một đời thiện lương chết oan chết uổng. Làm cho y đối với sinh mạng không còn có hy vọng. Người sống, chính là chuẩn bị tử vong. Y chỉ là thay bọn họ định trước thời gian đời người phải qua đường thôi. Y tuyệt không cảm thấy đáng tiếc. Như vậy, người muốn giết ta, cũng cảm thấy vui vẻ. Y hung hăng run lên. Không, y chưa bao giờ từng do dự như thế. Y hoàn toàn không muốn giết hắn. Y không những không vui vẻ, còn hết sức thống khổ. Cả đời cũng chưa từng thống khổ như vậy. Nhìn ta, thanh âm Đan Nhược Thủy thủy chung giống như ma chú, đem y gắt gao nhốt vào. Y dùng sức lắc đầu, không có dũng khí nhìn hắn. Y sợ một khi tiếp xúc hai trong mắt của hắn, nước mắt của y liền quyết chảy ra. Y không cho phép mình hỏng mất, lại càng không cho phép mình rơi lệ. Nhìn ta, Nhạn, tại sao lại buộc y, tại sao lại dùng giọng nói ôn nhu như thế nói chuyện? Chẳng lẽ hắn không biết y là nỗ lực ở duy trì tôn nghiêm thiếu chút xíu nữa sẽ vỡ đê này hay sao? Nhìn ta, tay của hắn ấm áp phủ lên mờ u bàn tay lạnh như băng của y, đưa tới y một trận sợ hãi. Nói cho ta biết, ngươi muốn giết ta, từng lời giống như mũi đao sắc bén, xuyên qua lồng ngực y, đâm vào trái tim y cũng nhanh không thể hô hấp, y thậm chí hoài nghi một giây sau sẽ muốn bất tỉnh. Như vậy, mạng của ta sẽ là của ngươi. Trong nháy mắt này, Nhạn Tử Dung chấn ngạc đến trái tim cơ hồ đột nhiên ngừng. Y ngẩng đầu lên, nước mắt cũng như hai đạo ngân tuyền óng ánh rơi xuống hai gò má y. Đây tuyệt đối là cực hình đau khổ nhất nhân gian. Y chảy xuống dòng lệ thứ nhất, so sánh với võ học kinh thế trên đời đều chí mạng. Này lập tức liền đoạt đi sinh lợi của hắn. Đúng vậy, tính mạng của hắn đã sớm là của y rồi. Ở lúc một ánh mắt nhìn, y đã dễ dàng lấy đi hồn phách của hắn, tàn nhẫn đoạt đi tính mạng của hắn. Tại sao? Nhạn Tử Dung bất lực khóc không ra tiếng. Y muốn che mặt lại, y hận nước mắt của mình. Đan Nhược Thủy nhưng lấy xuống tay y, nhìn y thật sâu. Như vậy rất tốt, Nhạn Tử Dung sững sờ nhìn hắn. Hai gò má y còn dính đầy nước mắt. Ánh trắng chiếu lên, cơ hồ muốn phản xạ ra ánh sáng chói mắt, ngươi ở trước mặt ta lộ ra mặt thật nhất của mình. Ta nói rồi lần sau nhìn thấy ngươi, muốn nhìn thấy ngươi chân chính nhất, y chỉ có thể phát run như tuyệt vọng, cho dù lòng bàn tay ấm áp của Đan Nhược Thủy đang phủ lên bàn tay lạnh lẽo của mình. Nước mắt cũng không đáng xấu hổ, ngươi không hiểu, y lắc đầu, kích động kêu gào, ta hiểu, tay của hắn cầm thật chặt. Ta hiểu ngươi thật ra là thiện lương đơn thuần, ta hiểu lòng của ngươi một mảnh hoang vu, ta không rõ chính là tại sao ngươi muốn đem mình giả bộ rất vô tình. Ta lại càng không rõ, tại sao ngươi lại đè nén tình cảm của mình như thế. Bởi vì là y hiểu, cho nên y mới đè nén như vậy. Nam nhân yêu nam nhân, đây là chuyện hoang đường không chịu nổi ra sao, y căm phẫn dùng lực muốn rút tay của mình về. Bất đắc dĩ lực tay của Đan Nhược Thủy giống như kim sắt. Y làm sao cũng tránh thoát không xong. Y phút chốc sửng sốt. Y mới vừa nghĩ thông suốt cái gì? Nam nhân yêu nam nhân. Y thật yêu hắn, ngươi có thể nói dối người trong thiên hạ. Duy chỉ có đối với mình phải thẳng thắn. Ngươi hiểu không? Đan Nhược Thủy đe dọa nhìn y. Y bối rối lắc đầu. Còn không cách nào tiếp nhận sự thật mình lại yêu hắn. Không hiểu, bản thân mình cho là hiểu rõ ta. Ta căn bản không phải là loại người mà ngươi nói. Như vậy tại sao ngươi khóc? Tại sao phát run? Tại sao không tín nhiệm ta? Ngay cả đôi môi Nhạn Tử Dung cũng phát run. Y chưa từng kích động như thế quá. Ngươi có biết hay không? Tay Đan Nhược Thủy rời đi gương mặt ướt đầy nước mắt của y, nâng lên mặt của y, đôi mắt như ánh sao kia. Bờ môi hồng nhuận rung động của y, đã sớm đem tim hắn giải xéo đến bể tan tành không chịu nổi. Khó có thể khép lại. Ngươi đang ép ta hôn ngươi. Ở lúc bờ môi hắn dán lên y, Nhạn Tử Dung chợt lui lại. Hai tròng mắt trừng lớn kinh hoàng nhìn hắn. Trái tim y trong khoảnh khắc đó thiếu dưỡng khí. Cho nên y theo bản năng tránh né. Nhìn thấy Đan Nhược Thủy rõ ràng phiền muộn. Suy nghĩ của y một mảnh hỗn loạn. Đau đến y không thể hô hấp. Hắn tự nhiên dán gần như vậy. Hơi thở ấm áp của hắn giày vò lấy hô hấp của y, thay đổi nhịp tim. Làm cho y không biết làm sao. Ta vẫn là gây sợ hãi cho ngươi. Đan Nhược Thủy yêu sầu thở dài nói. Ngươi ở trêu đùa ta. Y phát hiện ngay cả thanh âm mình cũng bể tan tành đến không thể thu thập. Nếu ta ở trêu đùa ngươi, cũng sẽ không thống khổ như vậy. Ngươi điên rồi, ta là điên rồi, ta muốn chuộc thân cho ngươi. Nhạn Tử Dung trừng lớn mắt. Không thể nào, không thể nào. Hắn kéo nụ cười thê lương. Bởi vì ngươi không muốn rời đi Thu Nguyệt Các. Ánh mắt Nhạn Tử Dung u buồn. Không biết mình ở không tự chủ thái độ đã biến mềm. Nương có ân với ta, ta cũng có ân với ngươi. Hắn nhìn thẳng y, còn nhấn mạnh. Hai lần, ta sẽ trả lại ngươi. Trả thế nào, hắn không phải là thật muốn hướng y đòi nhân tình. Hắn chỉ là muốn y thẳng thắn với mình. Thẳng thắn lẫn nhau để không cách nào coi thường tình cảm. Đang lúc này, không khí có biến chuyển. Ánh mắt Đan Nhược Thủy chợt lóe. Phút chốc đánh về phía trước đem Nhạn Tử Dung áp đảo trên mặt đất. Đồng thời đỉnh đầu bọn họ bay qua một thanh chủy thủ ngắn. Thẳng tắp nhập vào mặt sông. Từ trong bụi cỏ phía trước nhảy ra hai bóng người. Đan Nhược Thủy vừa thấy liền biết là hai thị tòng mới vừa đi theo đường ưng. Đao quang kiếm ảnh xoay chuyển. Đan Nhược Thủy kéo Nhạn Tử Dung. Lấy trúc xanh ra đỡ. Nhưng ngay sau đó một tiếng kêu rên. Bên chân đã té xuống một người. Nhạn Tử Dung còn chưa kinh ngạc. Lại thấy trúc xanh trong tay Đan Nhược Thủy giống như lợi kiếm. Thời gian một cái nháy mắt liền xuyên qua thân thể người thứ hai. Đối phương ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra liền đã đứt hơi. Trong nháy mắt, cả vùng đất khôi phục sự yên lặng. Trong không khí nhiều hơn một cỗ mùi máu tươi nồng nặc. Ta thật sự, rất ghét giết người. Đan Nhược Thủy nhìn hai cỗ thi thể trên mặt đất. Trúc xanh của hắn còn cắm ở trên người một người trong đó. Hắn đã không muốn thu hồi. Nhưng bọn hắn biết thân phận của ngươi. Thì không thể sống. Hắn nhẹ giọng nói. Tay còn nắm thật chặt tay Nhạn Tử Dung. Tay của y đang phát run. Nhưng hắn biết. Cũng không phải bởi vì hình ảnh máu tanh này. Đường ưng. Y hận hắn tận xương. Nhạn Tử Dung rút về tay của mình. Quay đầu liền đi, ngươi sẽ không với cái bộ dáng này đi tìm đường ưng đi. Đan Nhược Thủy đuổi theo y, ta chỉ muốn rời đi nơi này. Không muốn ngửi thấy loại mùi vị này. Nhạn Tử Dung lạnh giọng nói. Đan Nhược Thủy một bước lên trước, ngăn trở đường đi của y, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Nhạn Tử Dung tức giận nhìn chằm chằm hắn. Đan Nhược Thủy cười nhạt, khi y còn không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Phút chốc đưa tay vòng qua thắt lưng y, bay qua mặt sông. Chờ Nhạn Tử Dung kinh hồn định lại, bọn họ đã ở bên cạnh một guồng nước bờ bên kia. Y nhảy thật nhanh cách bên người hắn, cúi đầu bước tới một bên, y đã thấy thực lực của hắn. Hắn thậm chí không cần thật sự dùng võ công liền có thể dễ dàng đoạt tính mệnh người. Đừng nói muốn giết hắn, y ngay cả cùng hắn so chiêu cũng không nắm chặt. Ngươi nghĩ hiểu cái gì? Nhạn Tử Dung đưa lưng về phía hắn. thấp giọng mở miệng, liền đoạt lời trước khi Đan Nhược Thủy nói. Y liền nói tiếp, ta chỉ đáp ứng làm hai chuyện vì ngươi, triệt để thiếu ngươi hai cái nhân tình. Thật dứt khoát a, Đan Nhược Thủy lắc đầu, khẽ thở dài, ta chỉ muốn biết tất cả về ngươi. Nhạn Tử Dung trầm mặc, phát hiện mình lại là sợ đau đớn khi vạch trần vết thương sâu trong nội tâm như thế. Sợ đối mặt với hai tròng mắt sắc bén của hắn, sợ thẳng thắn đối với tình cảm khắc sâu của hắn, y cảm thấy bối rối cùng chán nản trước nay chưa từng có. Vì sao thiêu đốt chỗ sâu trong tâm, ý thức nguyên thủy nhất của y là hắn, là một nam nhân, Nhạn Thu Tuyết, y chậm rãi nói ra một cái tên, tâm cũng đau đớn xuống, Giang Nam đệ nhất tài tử, Đan Nhược Thủy tiếp lời, Nhạn Tử Dung sững sờ. Hầu như ta đều đọc qua đại tác phẩm của hắn. Hắn là cha ta, Nhạn Tử Dung nói tiếp. Xà Linh, lại là một cái tên. Một trong tứ đại mỹ nữ nổi danh thiên hạ năm đó. Khó trách y bẩm sinh xinh đẹp cùng tài văn chương tuyệt thế. Đan Nhược Thủy lẳng lặng lắng nghe y tự thuật. Ta sinh trưởng ở một thư hương thế gia. Song thân khi còn sống chưa từng có cừu gia. Bọn họ thiện lương nhân hậu. Được công nhận người tốt. Nhạn Tử Dung muốn nỗ lực làm bộ như không thèm để ý, nhưng y làm đến hết sức thất bại. Đoạn quá khứ đau đớn này chưa từng tiết lộ, không nghĩ tới lại là khó có thể mở miệng như thế. 10 năm trước, một đêm khuya, y cắn chặt môi, nói không ra lời, hắn quá tàn nhẫn, lại buộc y nhớ lại quá khứ y không muốn đụng chạm nhất. Lâu như vậy, một mình sống ở trong cừu hận đã đủ rồi, muốn y nói ra khỏi miệng. Y thật làm không được, Đan Nhược Thủy nhìn thấu y dãy dụa, hắn chậm rãi đi tới phía sau y, nhẹ giọng mở miệng. Ta thay ngươi nói đi, có người sát hại song thân của ngươi, khiến cho nhà tan người mất, nội thương của ngươi hẳn là lúc ấy lưu lại kẻ bắt cóc nghĩ đến ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy không có xác định ngươi còn sống, hắn nhìn bóng lưng khẽ rung động của y ta đoán đúng phải không? Nhạn Tử Dung xoay người lại, ánh mắt của y lạnh lẽo như băng, ngươi căn bản đều biết, ta biết cũng sẽ không hỏi, mới vừa nói đều là suy đoán của ta thôi. Hắn thường xuyên chơi đoán chữ ở trên người y, hơn nữa mỗi lần đoán đều tất trúng, đây là một trong những nguyên nhân Nhạn Tử Dung đối hắn vừa yêu vừa hận. Ta đoán không ra chính là, tại sao ngươi tiến vào Thu Nguyệt Các, 10 năm trước, Thu Nguyệt Các mới khai trương đi. Thu Nguyệt Các mới vừa khai trương, Mộ Mụ xuất lĩnh một nhóm cô nương dạo phố tạo thế. Là nàng phát hiện ta, đã cứu ta, cho nên ngươi cam nguyện vì nàng phẫn nữ trang, thay nàng kiếm tiền, chuyện Thu Nguyệt Các ngươi không cần hỏi tới. Y lạnh lùng gầm nhẹ, ngươi phải biết rằng đó là chuyện của ta. Đan Nhược Thủy nhợt nhạt cười một tiếng, trong tươi cười của hắn đặc biệt thâm trầm, ngươi đã báo thù rồi sao? Những lời này trúng nỗi đau của y, Nhạn Tử Dung dầu dĩ quay đầu đi chỗ khác, cả đời này không cách nào chính tay giết địch nhân là tiếc nuối lớn nhất của y. Cho nên y mới dựa vào giết người tiết hận, cho nên y đem mình huấn luyện thành một ma quỷ máu lạnh. Cứ như vậy, chờ ngày nào đó y tìm ra cừu nhân sát thân, y cũng sẽ không mềm lòng. Ngươi hẳn là nhớ được bộ dạng kẻ bắt cóc, ta nhớ được có mấy người. Nhưng bọn hắn đều che mặt, ta nghe thấy một nữ nhân nói muốn phóng hỏa đốt nơi này. Người nam nhân nói hắn muốn mang mẹ ta đi, hai người kia hẳn là dẫn đầu, những khác vào lĩnh mệnh đi chuẩn bị thiêu hủy nhà ta. Cuối cùng ta nghe thấy nữ nhân kia nói, ngay cả người chết ngươi cũng không bỏ qua, nam nhân đáp lại nàng, không phải ngươi cũng vậy, nhưng bọn hắn cũng không có mang cha mẹ ta đi. Bởi vì ta gục ở trên người bọn họ sau khi hỏa thiêu nổi lên. Ta bò đi ra ngoài, vừa nôn ra máu vừa bò, ta vẫn nhớ cái lời của bọn hắn, một ngày nào đó, ta sẽ bắt được bọn họ. Hắn thật sự không muốn dội y nước lạnh, nhưng chỉ có đầu mối như vậy, thật sự quá xa vời một chút. Nhạn Tử Dung nhìn nước chảy róc rách, ngoài ý muốn phát hiện ở nói cho hắn biết chuyện sau. Trong lòng y lại thoải mái rất nhiều, trong lòng Đan Nhược Thủy cũng thả lỏng, hắn hiện lên mỉm cười, đây chính là tất cả của ngươi, ngươi đã biết đủ nhiều, nếu như ngươi chỉ lấy câu chuyện này đại biểu tất cả của ngươi. Này không khỏi quá sâu bi chút ít, Nhạn Tử Dung trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi không nên được voi đòi tiên, là ngươi đáp ứng ta. Đan Nhược Thủy vẻ mặt vô tội. Ta nói ta muốn biết tất cả của ngươi, ngươi cũng không có dị nghị gì mà. Phạm vi tất cả rất rộng, bất quá chúng ta có rất nhiều thời gian. Ngươi có thể từ từ nói cho ta biết, nếu như ta không muốn nói thì sao? Y quay người lại, dọc theo bờ sông đi tới. Đan Nhược Thủy một đường đi theo, cười nói, như vậy ta vẫn sẽ đi theo ngươi, cho đến ngươi đem hai cái nhân tình đều trả xong cho ta mới thôi. Nếu như ta không trả, Nhạn Tử Dung chịu không được đề cao âm lượng. Này tốt hơn, ta sẽ vẫn đi theo ngươi. Nhạn Tử Dung ngừng lại bước chân, xoay người gào thét, ngươi có biết ta căn bản không muốn trả tình cho ngươi hay không? Là bởi vì không muốn làm cho ta đi theo, hay là không muốn giết ta? Đan Nhược Thủy hướng y cười một tiếng. Nhạn Tử Dung bình tĩnh nhìn hắn. Tối nay, y đã cùng hắn hao tổn rất lâu. Nước mắt của y, đau đớn của y tất cả đều để cho hắn nhìn thấy. Y không biết, lại cùng hắn rông dài như vậy, y sẽ biến thành hình dáng ra sao? Đan Nhược Thủy nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn rất thích y nhìn hắn như vậy. Bất kể vẻ mặt gì, ít nhất vào giờ khắc này, trong đôi mắt sao của y chỉ có hình ảnh của hắn. Song hắn nhìn chăm chú với Nhạn Tử Dung mà nói, cũng là đau khổ, ánh mắt của hắn rõ ràng đủ để nhìn thấu mình, thế nhưng hắn lại không nói ra, mặc y càng ngụy trang, càng lộ ra vẻ kiêu căng. Tính trẻ con, ngươi không nên ép ta nữa. Nhạn Tử Dung kêu lên, xoay người chạy đi, nguyên tưởng rằng hắn sẽ đuổi theo giống như mỗi lần. Lần này hắn lại không một chút chuyển bước, trong lòng Nhạn Tử Dung siết chặt. Lập tức triển khai khinh công rời đi, trước báo ân rồi giết ta. Nhạn, ngươi thật sự quá đơn thuần rồi, ngươi không muốn trả tình ta, không phải là không muốn ta đi theo, không phải là không muốn giết ta, mà là, ngươi căn bản không cho là ngươi thiếu ta cái gì. Đan Nhược Thủy mất đi nụ cười, nhẹ đặt ở ngực, không dám tin a, Đan Nhược Thủy, ngươi thế nhưng lại ở trước mặt một người mất đi tự tin. Đan Nhược Thủy thật nhanh đi tới Thu Nguyệt Các, hắn phải cản ở trước khi Nhạn Tử Dung trở lại gặp Mộ Mụ. Ngươi còn dám trở lại, ngươi đem Dung Nhi nhà ta lừa đi đâu rồi? Mộ Mụ vừa thấy được hắn im hơi lặng tiếng lẻn vào quầy. Giật mình, tay vẫy khăn lụa cổ trách, Đan Nhược Thủy cười một tiếng, cúi người xuống, dán tại bên tai nàng thấp giọng trả lời, Dung Nhi nhà ngươi võ công cao cường. Ta sao lừa gạt nàng chạy được? Mộ Mụ sửng sốt, nhưng ngay sau đó thái độ vừa chuyển, cười duyên nói, công tử ngài nói đùa, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Mộ Mụ ta đặc biệt giúp ngươi giữ một gian phòng thỉnh thoảng đặt chân. Đi theo ta, Đan Nhược Thủy nhẹ nhàng kéo vẻ cười yếu ớt, theo đuôi nàng đi, Mộ Mụ, tại hạ có một vụ mua bán, không biết ngươi có hứng thú hay không? Đan Nhược Thủy vừa tiến vào sương phòng, lúc cửa mở liền mở miệng, hai tay mở cửa của Mộ Mụ cứng lại, nhưng ngay sau đó nở nụ cười. Nàng khép lại cửa, xoay người ném cho hắn một nụ cười quyến rũ, lắc lư tiêu sái đến trước mặt hắn. Mộ Mụ ta luôn luôn sẽ không cùng tiền nói không? Không bồi vốn làm ăn ta mới có hứng thú đó. Không những không bồi vốn, còn để lợi tức song thu. Có chuyện tốt như vậy. Lông mày Mộ Mụ nhướng lên, trực tiếp hướng trên người hắn dán tới. Làm ăn gì nha, Đan Nhược Thủy cười đến thật sự quá mê người. Nụ cười lưu chuyển trong mắt của hắn, gia tăng tim đập của Mộ Mụ càng dồn dập hơn. Đường ưng xài bao nhiêu tiền mua đầu của ta, ta trả gấp bội cho ngươi. Đổi lấy tính mạng của hắn, cả người Mộ Mụ chấn động. Cái này nàng hoàn toàn không cười được. Đan Nhược Thủy tự nhiên biết lai lịch của Thu Nguyệt Các. Chẳng lẽ là Dung Nhi phản bội nàng? Không thể nào, ngươi hẳn là hiểu, lấy tính mạng của hắn so với lấy mạng của ta dễ dàng nhiều. Đan Nhược Thủy tự tại cười nói, Mộ Mụ mạnh đè xuống hoảng hốt nhất thời. Nàng nhíu mày nhìn hắn, lấy võ công của ngươi, muốn mạng chó của Đường Ưng dễ dàng, cần gì dùng tiền mua sát thủ? có hai nguyên nhân, Đan Nhược Thủy cười đến có chút trêu tức, ta rất muốn biết hắn ra giá bao nhiêu muốn mạng của ta. Mộ Mụ Trần chờ một chút, chuyện cho tới bây giờ, cùng hắn vòng quanh chẳng qua là lãng phí thể lực của mình. Nàng dứt khoát nói rõ, cũng tốt hơn lộ ra hắn chơi cái trò gì. 50 vạn lượng hoàng kim, Đan Nhược Thủy phút chốc trừng lớn mắt, nhưng ngay sau đó khoa trương vỗ vỗ ngực, lui hai bước, giả bộ chống đỡ không nối úp mặt lên bàn, xoay người hai tay khẽ trống, đau lòng lắc đầu, Mộ Mụ thấy vậy há hốc mồm, chân mày nhíu chặt hơn, Đan Nhược Thủy ta cả đời vì chuyện võ lâm bôn ba. Không có công lao cũng có khổ lao đi, không nghĩ tới cái mạng này lại chỉ trị giá 50 vạn lượng hoàng kim. Xấu hổ a, Mộ Mụ hoàn toàn không hiểu nổi hắn là thật đau lòng hoặc diễn trò. Hắn đột nhiên đánh về phía trước bắt được tay nàng, làm cho nàng sợ đến trợn mắt há mồm. Mộ Mụ, lão tiểu tử đó xem thường người. Ngươi nói cho hắn biết, trừ phi hắn dùng 500.000 lượng hoàng kim mua mạng của ta. Nếu không, hắn vĩnh viễn giết không được ta. Nhìn hắn nghiêm túc, Mộ Mụ cũng không quên lời lúc trước của hắn. Hắn nếu thật ra 500.000, vậy là ngươi không phải là gấp bội mua tính mạng của hắn. Đan Nhược Thủy buông tay ra, lui một bước, hắn cười lạnh, ngươi thật cảm thấy tánh mạng của hắn đáng giá như vậy. Phi, mạng của hắn một cọng lông đều không đáng. Mộ Mụ phất phất khăn lụa, khịt mũi khinh thường trả lời. Nàng trừng mắt đẹp, lại hỏi, nguyên nhân thứ hai đâu? Đan Nhược Thủy cười đến chẳng những trêu tức. Con tà khí, ngươi đã nói cho ta biết à, Mộ Mụ sửng sốt. Có ý gì, Mộ Mụ trí tuệ hơn người. Không thể nào không hiểu ý gì. Hắn nhanh nhẹn cười một tiếng. Mộ Mụ sững sờ sau. Trái tim hung hăng co rụt lại. Nàng hiểu, hắn vừa mở miệng cùng nàng nói giao dịch. Trước xác lập ám địa mua bán của Thu Nguyệt Các. Rồi sau đó lại xác định âm mưu của Đường Ưng. Nàng không chút nào tự giác trúng bẫy dập của hắn. Kết quả là mình hướng hắn công khai tất cả. Mộ Mụ quả thực bị chọc tức. Nàng chỉ vào lỗ mũi hắn giống. Ngươi có phải cũng là đối với Dung Nhi như vậy hay không? Ta nhưng cái gì cũng không có làm với y. Đan Nhược Thủy vẻ mặt vô tội. Điều tra lai lịch Thu Nguyệt Các đối với ngươi có ích lợi gì? Không có chỗ tốt, hắn cười nói, vung tay lên, nhẹ nhàng rời đi cái tay chỉ trên mũi hắn, tránh cho nàng quá mức kích động, không cẩn thận liền đâm vào cái mũi cao thẳng của hắn. Nếu có người muốn mạng của ngươi, ngươi có thể muốn biết nguyên nhân hay không? Mộ Mụ nhăn lại lông mày, thẳng thắn nói với hắn, sát thủ Thu Nguyệt Các không có một người nào thương tổn được ngươi. Đã như vậy, ngươi vì sao nhận lấy tiền thuê? Mộ Mụ nhất thời cứng họng, Đan Nhược Thủy lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi vòng qua thân thể nàng, thanh âm của hắn nhẹ nhàng chui vào tai nàng, lại hung hăng đau nhói nội phủ nàng, ngươi là nghĩ hy sinh Dung Nhi đi, hay vốn là muốn mạng của ta, ta làm sao có thể hy sinh Dung Nhi? Mộ Mụ kích động nổi giận gầm lên một tiếng, Đan Nhược Thủy thật là đáng sợ, hắn quá am hiểu nắm cảm xúc người khác trong tay. Nhìn thấu ý nghĩ người khác, từ khi hắn đi tới Thu Nguyệt Các, nàng cũng biết hắn là đối thủ đáng sợ. Nàng không cách nào coi thường thiên cơ thần toán này. Đan Nhược Thủy đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ. Gió đêm trong thành không tính là quá lạnh, nhưng Mộ Mụ lại cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương. Đan Nhược Thủy, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Ánh mắt nàng run sợ, lạnh lùng ép hỏi. Ta muốn biết tất cả chuyện ngươi không muốn làm cho Dung Nhi biết. Mộ Mụ hung hăng run lên, sắc mặt một trận tái nhợt, nàng đè nén tức giận gầm nhẹ. Không phải chuyện của ngươi, vậy là chuyện của ai? Đan Nhược Thủy vẫn còn cười được, hắn thật giống như không đem nàng ép điên không được, muốn ngừng mà không được nói tiếp. Nhạn Thu Tuyết, hay là Sa Linh, Mộ Mụ bụng miệng mới có thể ngăn cản mình thét chói tai lên tiếng. Nàng bất khả tư nghị nhìn chằm chằm hắn, thoáng chốc, Đan Nhược Thủy tiêu sái cười một tiếng, liền nhảy ra ngoài cửa sổ mất đi bóng dáng, đồng thời đại môn mở ra, Nhạn Tử Dung vừa lúc vào cửa, sắc mặt của y vốn là nặng nề, nhưng thấy đến Mộ Mụ, y cơ hồ sửng sốt, y vội vàng tiến lên đỡ vai của nàng. Quan tâm mở miệng, nương, ngài sao vậy? Mộ mụ lấy lại tinh thần, nặn ra một nụ cười cứng đờ không được tự nhiên. Dung, Dung Nhi, Nhạn Tử Dung nhăn trán. Nương luôn luôn tỉnh táo cẩn thận, chưa từng thấy nàng lo sợ không yên thất thần như thế. Giống như bị kinh sợ rất lớn. Ngài không có sao chứ? Nương, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nàng không nói, y cũng sẽ không hỏi tới. Này từ trước đến giờ là đạo ở chung của bọn họ. Nương, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Mới vừa bị đan nhược thủy hung hăng giật mình. Hiện tại Nhạn Tử Dung vừa mở miệng hỏi như vậy, thực tại làm cho trái tim mộ mụ thình thịch nhảy lên. Chuyện gì, ngươi nói đi, Nhạn Tử Dung có chút chần chờ. Về chuyện nhiệm vụ, từ trước đến giờ y chưa từng hỏi tới. Lúc này mở miệng, nương không nghi ngờ mới là lạ. Ngươi nghĩ hỏi chuyện có liên quan đến đan nhược thủy. Mộ mụ cũng là thay y mở miệng. Y im lặng, cam chịu, mộ mụ nhìn y một cái. Tiếng nói vốn là kiều mị lúc này nghe tới hết sức tê lãnh. Mà lại tàn khốc, hắn là người ngươi phải giết. Tâm Nhạn Tử Dung thoáng chốc hung hăng co rút lại, cơ hồ làm y khó thở, y phải từng ngụm hô hấp mới miễn hít thở không thông. Y rất muốn hỏi tại sao, nhưng sát thủ giết người, lý do là dư thừa, ngươi không muốn giết hắn. Trong mắt mộ mụ lộ ra hàn quang, không phải, miệng của y từ trước đến nay chưa từng mâu thuẫn, như vậy cũng không có vấn đề, đan nhược thủy cùng đường ưng đều phải giết. Đều đáng chết, chúng ta chưa bao giờ vì một người ủy thác giết hai đối tượng. Nhạn Tử Dung trao lên lông mày, là không có, nhưng không phải không có, chỉ cần đối phương ra giá. Một nguyên nhân khác là, ngươi không có ở lúc hắn muốn ngươi giết người thứ hai giết hắn trước. Mộ mụ lạnh lùng trả lời, làm Nhạn Tử Dung cứng đờ tại chỗ, là do y thất thủ, đưa đến họa sát thân cho đan nhược thủy. Nếu như, Nhạn Tử Dung buông ra một hơi, thanh âm của y mang theo thở dốc dày đặc, hiện tại ta sẽ giết đường ưng, giao dịch giết đan nhược thủy có phải sẽ không thành lập hay không? Mộ mụ nhìn y, lấy một loại ánh mắt hết sức lạnh lùng mà vô tình. Là không thành lập, nhưng, ngươi sẽ làm cho chúng ta không công tổn thất 30 vạn lượng hoàng kim. Lại bồi thượng một danh dự, sau này sẽ không ai tìm chúng ta buôn bán. Nhạn Tử Dung nhíu chặt hai hàng lông mày đầy buồn sầu. Tại sao gọi y nghe thấy chính là nương quyết tâm đưa đan nhược thủy chết? Cái đó vào thái độ lúc trước của nàng không giống. Nương không hề quan tâm an nguy khi y làm nhiệm vụ. Nàng chỉ quan tâm y có tâm muốn lấy mạng đan nhược thủy hay không? Mà chính là cảm giác này làm cho y đau lòng như cắt. Dung Nhi, thái độ mộ mụ lại truyền. Lập tức đổi thành nhu nhan từ mẫu, một tay đặt lên vai y, có phải ngươi không muốn giết hắn hay không? Ngươi có thể nói rõ, không phải là không muốn, ta căn bản giết không được hắn, ngươi đánh giá mình quá thấp, có lẽ Nhạn Tử Dung giết không được hắn, Dung Nhi nhưng giết được, mộ mụ còn không biết chuyện đan nhược thủy đã biết Nhạn Tử Dung chính là Dung Nhi. Nhạn Tử Dung hết sức thất bại lắc đầu. Y chưa từng ủ rũ như thế quá. Nương, trong mắt của y có một phần khổ sở dày đặc, vừa nhìn sẽ làm cho lòng người đau. Ngươi cho là, mạng của ta có đáng giá 30 vạn lượng hoàng kim hay không? Mộ mụ sửng sốt, lập tức ôm mặt y kêu lên, mạng của ngươi là vô giá, kim ngân tài bảo trên đời đều so ra kém, như vậy ngươi có biết muốn ta cùng đan nhược thủy quyết đấu? Chết nhất định là ta hay không? Không thể nào, mộ mụ kích động kêu lên. Dung Nhi, làm sao ngươi không tự tin như vậy? Này không giống ngươi, ta rất rõ ràng thực lực của ta cùng hắn cách xa như thiên địa. Y chậm rãi kéo xuống tay nàng, lạnh lùng nói, nếu như ngươi cố ý muốn ta giết hắn, ta vẫn là đều nghe theo làm. Y muốn xoay người, mộ mụ kéo tay y lại. Dung Nhi, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Nương tuyệt đối không có lấy mạng của ngươi cùng 30 vạn lượng hoàng kim cùng danh dự Thu Nguyệt Các so sánh. Không đúng sự thật, làm sao cần cường điệu. Nhạn Tử Dung không quay đầu lại, y chỉ nhẹ nhàng rút về tay của mình, đạm mạc bỏ lại một câu. ta hiểu được, y đi, nhưng Mộ Mụ không biết y hiểu được cái gì. Lòng của nàng cảm thấy nôn nóng bất an trước nay chưa có, giống như là một đạo vết sẹo đau xót trong lòng bị vạch ra. Nhạn Thu Tuyết, Xà Linh, tên hai người này, tựa như đau thương in dấu, là nỗi đau mà ngực nàng vĩnh viễn không thể phai mờ. Nhạn Tử Dung trở lại Phù Dung Phường ngồi yên ở trên giường. Đầu óc của y giống như ngưng vận chuyển, không thể suy tư, liền hô hấp cũng trở nên dại ra. Trên bàn còn đặt thuốc mà Đan Nhược Thủy đưa tới, bên tai giống như còn nghe được hắn gì tai quanh co. Ngươi có thể nói dối với người trong thiên hạ, duy phải thẳng thắn với mình. Nhiều châm chọc, y hiện tại mới phát hiện mình vẫn sống ở trong một thế giới nói dối giả trang Dung Nhi. Giả trang sát thủ, y đối với mình thẳng thắn qua sao? Chỉ có thù cùng buồn thôi. Đan Nhược Thủy đưa thấy thấu triệt cỡ nào, mà mình lại thấy được cái gì? Thế tục bất đắc dĩ, nhân tình đáng ghê tởm làm y không muốn lại tiếp tục đi xuống. Cái gì danh kỹ đệ nhất giang nam, cái gì sát thủ thần bí, tất cả y đều mệt mỏi. Quyết định, y đột nhiên đứng dậy, cầm kiếm liền hướng ra ngoài. Cửa mở, Mộ Vân đã chờ ở ngoài. Tử Dung, nàng lo lắng mở miệng. Tử Dung chưa từng như thế, lấy bộ dáng nữ trang cầm kiếm ra ngoài. Nương gọi ngươi tới xem ta, y lạnh lùng hỏi. Không phải, Tử Dung, nàng đáp lại chột dạ. Y không nói thêm gì nữa, xoay người muốn đi. Mộ Vân kéo y lại, vội la lên, Tử Dung, ngươi muốn đi đâu? Ngươi bây giờ là Dung Nhi à? Cũng là bởi vì bây giờ y là Dung Nhi, cho nên y muốn tuân theo Mộ Mụ nói mà đi. Y chỉ hy vọng, đây là Dung Nhi cuối cùng. Tử Dung, Mộ Vân kinh la, nhưng y đã tung người rời đi. Rốt cuộc Tử Dung làm sao? Vì sao trở nên xa lạ, lạnh lùng như thế, tựa hồ Thu Nguyệt Các không hề hòa hợp như trước kia. Vẫn là trước kia hòa hợp, chỉ là giả tượng mặt ngoài. Mộ Vân bất lực, nàng không hiểu vì cái gì nương muốn nàng tới trông chừng Tử Dung. Nàng không hiểu vì sao Tử Dung lạnh túc đi. Nàng không hiểu, kể từ khi Đan Nhược Thủy xuất hiện, tất cả đều thay đổi. Cách chương.